tùy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 17, góc truyện audio.com. Chỉ thấy một bóng người từ hơi nước đứng lên, người nọ tựa hồ là đưa lưng về phía ta, mái tóc dài đen nhánh ướt sũng thẳng tốt buông xuống đến giữa thắt lưng. Xem ra ta đại thể minh bạch có một nữ nhân đang tắm. Ta tiếp thu giáo dục bình thường. Long mỗ, ngươi được giáo dục cũng gọi là bình thường sao? Tiểu niên, ta chỉ chính là giáo dục trong trường học, nhắc nhở ta, một người nam nhân nhìn lén một nữ nhân tắm là vô đạo đức. Ta hẳn là dứt khoát xoay người để ta cái gì không thấy được. Thế nhưng xuất phát từ bản năng ta lại không muốn bỏ cảnh tượng trước mắt. Lý trí và tình cảm tiến hành giao phong kịch liệt, sự thực cuối cùng chứng minh ta là một người cảm tính. Người cảm tính ôm ấp trong lòng cảm tính tiếp tục thưởng thức nữ nhân đang tắm. Vũ, đây là cái gì, đây là cái gì hở? Long mỗ thỉnh tha thứ tên niên thiếu suy nghĩ lọt vào trói buộc từ trước đến nay. Nữ nhân kia lúc này dần dần xoay người chính diện hướng về phía ta. Khuôn mặt kia, tuy rằng cách màn hơi nước nhàn nhạt thế nhưng ta khẳng định khuôn mặt kia chính là võ tài tử ở ngự hoa viên buổi chiều. Ta đang nhìn một nữ nhân tắm, nữ nhân này chính là một nữ nhân nổi tiếng, mà nữ nhân nổi tiếng này lớn lên đẹp dị thường. Xuất phát từ nguyên tắc làm việc không thể đầu voi đuôi chuột của ta, ta quyết định tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Vũ, no, o o, hắn nghĩ gì thế này? Người có nguyên tắc kiên trì sẽ ôm ấp trong lòng nguyên tắc kiên trì đánh giá nữ nhân đang tắm, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Vũ, ta muốn giết tên này, lão ra đâu, đưa dao cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Ta nhìn thấy gì, đây là cái gì, bộ ngực dẹt kia còn có bộ vị cùng ta lớn lên không sai biệt lắm là cái gì? Bằng phẳng, hai quả trứng gà một cây lạp xưởng, thân thể trước mắt rõ ràng là nam hài tử. Chỉ là da trắng hơn, vóc người tinh tế hơn, võ tắc thiên là nam nhân. Vũ, may cho ngươi đó. Long mỗ, ta đang viết cái gì? Võ tắc thiên là nam nhân, võ tắc thiên là nam nhân, thật là bị hách tới rồi. Ta vô ý thức lui về phía sau vài bước. Nhưng không lường trước được bộ y phục không chịu thua kém hết lần này tới lần khác ở phía sau ôm lấy hoa văn trên cửa sổ. Ta dùng sức kéo ra, cửa sổ bị ta kéo phát sinh tiếng kẽo kẹt ai, bên trong truyền đến tiếng quát chói tai. Không kịp suy nghĩ nhiều, ta nhanh chân bỏ chạy. Thượng đế a, không, Quan Thế Âm Bồ Tát a, mong không bị thấy. Liều mạng chạy về phía trước thẳng đến lúc xuất hiện bóng người trước mặt. Chính là cung nữ vừa dẫn đường cho ta. Đại nhân, nô tỳ chết tiệt. Nô tỳ không có tận trách, vọng đại nhân thứ tội. Cung nữ kia vừa thấy ta liền phát thông quỳ xuống. Ngươi vừa đi đâu vậy? Nô tỳ cũng không đi à, nô tỳ một mực chờ đại nhân ngoài cửa thế nhưng một hồi lâu cũng không thấy ngài đi ra. Nô tỳ đi vào tìm, mới phát hiện đại nhân đã mất. Không đúng không đúng, là ta đi ra ngoài phát hiện ngươi mất. Địa phương đại nhân đi nhà xí tả hữu có hai cánh cửa. Vừa rồi đại nhân có điểm men say, nô tỳ đoán rằng đại nhân có thể là từ cánh cửa kia đi ra. Thật không, quên đi, sự tình qua rồi thì thôi, mang ta trở về đi. Trở lại trên điện, Tông Thế Công hỏi ta thế nào đi lâu như vậy. Trên điện cũng không tiện nói, ta chỉ đáp là lạc đường. Yến hội kế tiếp ta cũng không có tâm tư quan tâm xung quanh. Góc truyện audio.com, trong đầu chỉ xoay quanh, võ tắc thiên là nam nhân. Sau khi kết thúc yến hội, Tông Thế Công nói gì đó với ta, ta cũng là nghe câu được câu không. Vài lần muốn nói cho hắn chuyện mới nhìn thấy vừa rồi, cuối cùng nhịn xuống. Dù sao cũng ở trong cung, nói cái gì đều phải cẩn thận chút. Vẫn là chờ trở về tông phủ tìm cơ hội nói đi. Z-I-Z-R, trở lại tông phủ thời gian đã không còn sớm, nhưng trong đại sảnh tông phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước. Người đứng cạnh cánh cửa đại sảnh xa xa ta liền nhận ra là thập tam hoàng tử Lý Phúc buổi chiều ở ngự hoa viên gặp phải. Bên người hắn còn có một thiên hạ díu ra díu dít. Không biết là ai, bất quá nhìn thân hình như đã gặp qua ở đâu. Tông Thế Công bước vào đại sảnh, người nọ liền phi thân nhào vào trong lòng hắn. Công ca ca, thiên, kêu thật đúng là ngọt phát ngấy. Nổi da gà a, người nọ làm nũng ở trong lòng Tông Thế Công cọ cọ mới chậm rãi nâng mặt lên. Khuôn mặt trắng nõn hòa với mắt to chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn anh đào lông mày lá liễu, lại thêm tóc dài mảnh khảnh phiêu giật. Không phải là Lăng Ba tiên tử buổi tối hôm đó thấy sao? Nhược Ngâm, vị này chính là từ Khiết Đan tới Bỉ Nhĩ. Tông Thế Công chỉ vào ta giới thiệu, bất quá không đợi hắn nói xong, tiên tử liền đi tới lôi kéo tay của ta nói rằng. Ta biết đây là thọ đệ đệ, bàn tay nhỏ bé mềm mại biết bao tinh tế biết bao. Chờ một chút, nàng vừa gọi cái gì? Phụ đệ đệ, thấy thế nào cũng là ngươi nhỏ hơn ta đi. Long Mỗ uy uy, vấn đề không phải ở đó. Ta nghi hoặc nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi gọi cái gì? Thọ đệ đệ à, ngươi kêu vạn niên thọ tuổi nhỏ hơn ta, đương nhiên gọi là thọ đệ đệ. Nhược Ngâm hùng hồn đáp. Tông Thế Công nghe xong, cả khuôn mặt đều trầm xuống, vung tay lên đuổi tất cả hạ nhân, quay đầu nói với Vương Tổng Quản. Đem khách phòng thu thập một chút, mang thập tam hoàng tử đi nghỉ ngơi đi. Khách trương.